Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói vẫn như cũ không nhẹ không nặng, giống như là thuận miệng tới một câu loại quen thuộc này ngữ khí lại một lần nữa để Lục Thời Chăn nhịp tim lại một lần nữa bỗng nhiên nhảy một chút. Đây quả thực so vật lý bổ túc thời điểm nhìn lén bị bắt bao còn nghiêm trọng hơn. Đây là quay ngựa a, không chỉ có nhiệm vụ sẽ thất bại, nàng còn muốn mất đi nàng cái này song khỏe mạnh chân. Sáng sớm ánh nắng mang theo ôn nhu cùng ấm áp, Lục Thời Chăn lại cảm thấy quanh mình không khí phá lệ mỏng manh. Nàng liền khẩn trương như vậy nắm bắt bản thân đau nhức vai, đại não cấp tốc vận chuyển lừa gạt nói. Thật ra ta cũng không có rất hiểu nha, chính là đêm qua ngươi lúc ngủ ta trà sẽ điện thoại, nhìn điểm phổ cập khoa học video. Chấm, mà lại, những này xét nghiệm đơn thượng đều có đánh dấu cái kia một hạng cao cái kia một hạng thấp, cầu cầu khẳng định cũng so người đơn giản đi. Nói như vậy, Lục Thời Chăn liền gượng cười vung vẩy trong tay bản báo cáo. Kia không tính là nhiều dày trang giấy chồng lên ánh nắng xẹt qua ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt, nàng liền nhìn như vậy hiện ở nơi này đứng tại ánh mắt của mình bên trong thân ảnh, biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người thường thường lệ thuộc vào con mắt, lại thường thường sẽ bị con mắt che đầy. Trong thị giác thiếu thốn để Hứa Thập Nguyệt có thể cảm nhận được càng thêm nhỏ xíu đồ vật. Không biết là bởi vì đi học kỳ Lục Thời Chăn quấn quýt chặt lấy để nàng đối cái này ăn chơi trác táng sinh ra thành kiến, hay là cái gì nguyên nhân khác. Hứa Thập Nguyệt luôn cảm thấy người này theo tới cái kia mang theo tên điên hơi thở nàng có chút không quá giống nhau. Nhưng, kia tai vừa dẫn cười thanh âm lại đích đích xác xác là Lục Thời Chăn. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản thân không biết bộ dáng. Hứa Thập Nguyệt chính nghĩ như vậy, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Tôn Di bưng hai người phần bữa sáng đi vào phòng, chào hỏi nói. Tiểu thư, Hứa tiểu thư, ăn điểm tâm. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, bất động thanh sắc thu hồi dòng suy nghĩ của mình. Nàng có một chút khiết phích, cũng không muốn ở bánh trôi trong phòng ăn cơm. Làm phiền ngài giúp ta băng một chút, ta nghĩ trở về phòng. Tôn Di ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía vừa mới phân phó bản thân đem bữa sáng đầu tới Lục Thời Chăn. Nhưng nàng vị này từ trước đến nay độc đoạn chuyên hoành tiểu thư lại không có có chút, thậm chí còn có một tia như được đại xá xả hơi. Vừa mới loại kia kém chút lộ tẩy cảm giác để Lục Thời Chăn phá lệ treo tâm. Nàng thật không biết nếu như tiếp xuống bản thân lại theo Hứa Thập Nguyệt tiếp tục chờ đợi, sẽ còn hay không để nàng phát giác được bản thân cái nào điểm lại cùng nguyên chủ khác biệt. Đến lúc đó thật lộ tẩy, liền xong đời. Liền thế này Lục Thời Chăn chủ động đem bản thân bữa sáng cầm tới, đối Tôn Di nói. Người đi đem bữa sáng đưa đến Hứa Thập Nguyệt phòng đi thôi. Được rồi, tiểu thư. Tôn Di gật gật đầu, không tiếp tục lắm miệng, chỉ là trên mặt có chút tiếc nuối. Mở cửa một lần nữa bị người đóng lại, Hứa Thập Nguyệt nắm bánh trôi cùng Tôn Di rời đi. Lục Thời Chăn liền thế này đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên hai người này một khuyển rời đi. Một giây sau cả người ngồi phịch ở người lười trên ghế sofa, đối trần nhà thật dài thư một cái khí. Lục Thời Chăn cũng không biết bản thân đây là vì cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cho dù là ở nguyên chủ phá lệ gần gũi Tôn Di trước mặt, nàng đều cho tới bây giờ không có sợ hãi qua bản thân sẽ quay ngựa. Nhưng hết lần này tới lần khác là Hứa Thập Nguyệt, dù cho nàng nhìn không thấy, cũng vẫn là có thể để cho bản thân vì một câu nói của nàng mà khẩn trương. Lẽ nào đây chính là nữ chủ tự mang khí chàng sao? Lại hoặc là chính là bởi vì nàng nhìn không thấy, không cách nào dùng con mắt để phán đoán, cho nên mới không dễ lừa. Tưu tưu. Người nói ta đây là bị Hứa Thập Nguyệt hoài nghi sao? Nghĩ mãi mà không rõ, Lục Thời Chăn đem mới vừa rồi vội vàng trốn chạy ẩn thân Tưu Tưu hô lên. Hẳn sẽ không a, Tưu Tưu cũng không đồng ý Lục Thời Chăn suy đoán. Như loại này huyền huyễn sự tình, Hứa Thập Nguyệt nàng một không có kinh lịch qua, hai cũng không giống ký chủ thế này, có đại lượng xuyên thư tri thức, đối cái này sự vật độ chấp nhận cực cao. Rất không có khả năng căn cứ ngươi đột nhiên toát ra chữa bệnh tri thức liền nghĩ tới chỗ này. Nói, Tưu Tưu liền bay đến Lục Thời Chăn trong tay bối quả trước. Cái này tiểu cầu càng ngày càng thích loài người đồ ăn, Lục Thời Chăn nhìn xem liền biết nó là nghĩ nếm thử. Nàng liền thế này thuần thục thuận tay đem lau bơ bối quả tách ra một khối nhỏ cho Tưu Tưu, nói. Vậy nàng tại sao phải nói như vậy a? Là như vậy ký chủ, ta vừa mới phân tích một chút. Ký chủ hành động của ngài có chút chệch hướng nhân thiết, này sẽ để Hứa Thập Nguyệt sinh ra hàng ngày cùng với nàng quen biết cái kia Lục Thời Chăn cảm giác không giống. Tiều Tiều ôm bối quả thanh âm mập mờ, lại khó nén có chút nghiêm túc. Lục Thời Chăn đương nhiên biết là bản thân vừa rồi nói rông dài ra tiếng, chột dạ vì tự tìm bổ ngụy biện nói. Thế nhưng là làm một bi, ến th, ái, nắm giữ một chút kiến thức y học cũng là rất bình thường đi. Tiều Tiều lía, em mờ khẩu bơ, không chút lưu tình phá. Nhưng ngài không phải mới vừa giải thích như vậy à, Lục Thời Chăn còn không biết cái này tiểu cầu như thế sẽ nghẹn người, bị nghẹn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng liền thế này cuộn lại chân, nhỏ giọng lại ảo não lẩm bẩm một câu. Ta không phải không phản ứng kịp sao, tiếp lấy biểu thị nói. Lần sau ta nhất định hướng phù hợp nhân thiết bên trong giải thích. Ký chủ, ngài không thể có lần sau, từ từ lúc này liền đối Lục Thời Chăn ý nghĩ này sáng lên đèn đỏ. Dựa theo Hứa Thập Nguyệt đầu óc, ngài bại lộ càng nhiều, nàng đối với ngài hoài nghi thì sẽ càng sâu, chưa chừng sẽ liên tưởng đến ngươi không phải ngươi. Ngài hiện tại tích phân còn là số âm, nhiệm vụ kết thúc, ngài cỗ thân thể này liền sẽ bị thu hồi, ngài chẳng lẽ không muốn ngài chân sao? Dĩ nhiên muốn a, Lục Thời Chăn trả lời kiên định, bối lại sụp xuống. Nàng thật không nghĩ tới. Lúc trước nhìn văn lúc cùng cơ hữu đại khen đặc biệt khen Hứa Thập Nguyệt tuyệt đỉnh nhìn rõ năng lực, sẽ trở thành hiện tại để nàng nhiệm vụ độ khó thăng cấp chí mạng nhân tố. Hứa Thập Nguyệt mới vừa rồi kia không chút gợn sóng thanh âm đến bây giờ còn để nàng lòng còn sợ hãi. Người này mãi mãi cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng, giống như là một cái giếng cổ. Kia đá xanh chồng xây thành vách đá tịch mịch thành một đoàn không nhìn thấy đáy màu đen, càng là bình tĩnh lại vượt làm cho người đáy lòng phát lạnh. Bản thân đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể để cho nàng không nghi ngờ thân phận của mình, còn có thể nhiều gia tăng điểm tích phân đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng 10 hạ tuần ngày mùa thu điều hưu càng đậm mấy phần, buổi chiều một qua ánh nắng liền không có như thế ấm áp. Thứ sáu buổi chiều Thẩm Tranh dựa theo ước định đến tới cửa cho Hứa Thập Nguyệt phúc cha, hai người cũng coi như quen thuộc, các hạng kiểm tra rất nhanh đã làm xong. Thẩm Tranh nhìn xem vừa mới lấy ra kiểm tra báo cáo, ngồi vào một bên trên ghế sofa, tuân hỏi. Cảm giác con mắt gần nhất thế nào? Hứa Thập Nguyệt ở bánh trôi dưới sự dẫn đường chậm rãi bước mồi xuống, chi tiết hình dung nói. Có thể cảm giác được người ở chung quanh nàng di động mơ hồ hình dáng. Có thể phân biệt ra được sao? Nói Thẩm Tranh liền đem tay của mình bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Hứa Thập Nguyệt nhìn lên trước mặt kia đông đưa bóng mờ, nói. Tay của ngươi đang lắc lư, Thẩm Tranh gật đầu nhẹ, tiếp lấy lại hỏi, trong tay có cái gì? Tôn Di ở một bên nghe không khỏi có chút khẩn trương. Có thể thấy rõ hình dáng cùng có thể phân biệt ra được hình dáng nghe giống như cha không nhiều, lại hoàn toàn là hai loại bất đồng tình huống. Dài mảnh hình dáng vật thể, Hứa Thập Nguyệt hình dung, suy đoán nói, bút, ân, cũng không tệ lắm, Thẩm Tranh đối Hứa Thập Nguyệt trả lời rất là thỏa mãn. Đem cái này ghi chép ở kiểm tra báo cáo lên. Hiện tại đến xem, áp bách võng mạc thần kinh máu động đang từ từ tiêu tán, đợi đến hoàn toàn tiêu tán liền có thể thấy rõ ràng hơn. Trước mấy ngày Hứa tiểu thư từ trên xe té xuống, có ảnh hưởng hay không cái này tụ huyết hóa ư, Tôn Di hỏi. Sẽ có một chút, Thẩm Tranh không có che giấu, lại tiếp lấy phân tích nói. Bất quá từ kết quả kiểm tra nhìn, phim không có vấn đề, cũng là ở hướng tốt phương hướng phát triển. Mấy ngày trước sự tình không quan trọng. Chỉ là chuyện như vậy về sau không thể lại có rồi. Các ngươi phải chú ý, thanh âm của Thẩm Tranh mang theo chút ôn hòa, một câu tiếp theo nhưng có chút nghiêm túc. Tôn Di liền vội vàng gật đầu, biểu thị nói, ai, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho Hứa tiểu thư xảy ra chuyện như vậy. Thoạt đầu Thẩm Tranh nghe Tần Văn hình dung Hứa Thập Nguyệt, còn tưởng rằng Lục gia không phải là một cái gì chịu trách nhiệm địa phương. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Tôn Di thế này cẩn thận, cũng bao quát trước đó Lục Thời Chăn liên hệ bản thân, nàng lại cảm thấy sự thật cũng không phải là như thế. Nếu như nói mời tự mình tới cùng bố trí cho dẫn đường đều là ở tiền tài thượng chi tiêu, đối Lục Thời Chăn đến nói không tính là gì. Kia trong nhà này trải rộng có chút phá hư phòng kết cấu đẹp người mù tay vịn, liền thật sự là làm khó được. Nghĩ như vậy, Thẩm Tranh liền nhìn về phía một bên Hứa Thập Nguyệt, trấn an nói. Không cần đối bệnh của mình lo lắng quá mức, tâm thái để nằm ngang, người còn trẻ, đối dược vật hấp thu cũng rất nhanh. Bây giờ có thể đại khái nhìn ra chút đơn giản hình dáng đã rất tốt. cũng không cần lo lắng thân thể của mình nội tình yếu sự tình, chúng ta dùng thuốc đều là chọn ôn hòa nhất, mặc dù thấy hiệu quả chậm một chút, nhưng đối với ngài thân thể tổn thương là nhỏ nhất. Từ lâu dài nhìn, là đối ngài nhất hiệu ích phương án trị liệu. Nghe Thẩm Tranh giảng giải, Hứa Thập Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, nói. Cảm ơn ngài, bác sĩ Thẩm. Thẩm Tranh cười yếu ớt một chút, không dám độc tài công lao. Hứa tiểu thư khách khí, đây là Lục tiểu thư sáng sớm liền theo chúng ta thương lượng xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến để Hứa Thập Nguyệt ở đây có thể càng thêm an tâm dưỡng bệnh, Thẩm Tranh lại nói thêm. Lúc trước Lục tiểu thư lo lắng ngài thân thể yếu, còn cố ý tới hỏi ta dùng thuốc sự tình. Mà lại ta cảm giác nàng tựa như là đọc không ít y học loại sách, ta cùng với nàng giao lưu lên, đều không có gì chướng ngại, cũng là thật khó được chăm chỉ. Chỉ là cái này vốn nên để người an tâm lời nói, lại làm cho thiếu nữ mày nhíu lại lên. Kiểm tra phòng an tĩnh vang lên trang giấy phiên động thanh âm, Hứa Thập Nguyệt thật lâu không có trả lời. Giống là vấn đề rốt cuộc có được trả lời, hoặc như là lập tức nhiều càng nhiều vấn đề. Nàng giống như có chút hiểu Lục Thời Chăn vì sao lại đối một chút kiến thức y học hiểu rõ như vậy, nhưng lại đối đáp án này viết đầy hoài nghi. Trong phòng còn không có dừng lại dụng cụ thanh tình lại Hứa Thập Nguyệt một chút cũng không tốt đẹp ký ức, lạnh như băng xông vào ngón tay của nàng mạch máu. Thân thể nàng không tốt, vì thế còn buổi tối một năm học, người chung quanh cho dù là trong trường học đồng học đều biết chuyện này, lại có rất ít người thật vì nàng nghĩ. Ngủ sau ở bệnh viện là thịt cá đoạn thời gian kia, vô luận là Hứa Thủ Nhàn vẫn là Hứa Thủ Đức đều đang truy đuổi cầu một cái hiệu quả trị liệu. Dược thủy thông qua kim tiêm chảy đến mạch máu của nàng, đau đến nàng ngay ngắn cánh tay đều đang phát run, lại không người quan tâm qua nàng một lần. Cho dù là cho Thủ Đức cũng chỉ là sờ sờ tay của nàng, an ủi nàng, gọi nàng nhịn một chút. Nhịn một chút liền đi qua, người đều như vậy, còn có cái gì không thể nhẫn nhịn đâu. Đều là ở vì muốn tốt cho ngươi. Không biết làm sao Hứa Thập Nguyệt đột nhiên nghĩ tới La Tịch trong miệng câu kia. Huyết thống thân tình, cái này chính là nàng huyết thống thân tình. Còn không bằng một cái đổ bi, ến th, ái tên điên, lại là Lục Thời Chăn. Vì cái gì, khả năng Hứa Thập Nguyệt chính mình cũng không có chú ý tới. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng trong mắt cảnh giác biến thành hết cái này tới cái khác dấu chấm hỏi, đen nhánh mà mơ hồ chất thành một đống. Tạo thành cái kia luôn luôn mang theo điểm ánh sáng thiếu nữ. Ngày mùa thu mặt trời luôn luôn mang theo vài phần tiêu cực biếng nhác trạng thái. Kim đồng hồ vừa mới dừng ở con số. Nam, thượng, bầu trời liền tối xuống. Hứa Thập Nguyệt phúc tra kết quả rất là lý tưởng. Thẩm Tranh lại cùng với nàng dặn dò một chút chú ý hạng mục. Liền ở Tôn Di dưới sự hướng dẫn đi xuống lầu. Xe hơi dừng lại thanh âm phía trước viện ẩn ẩn vang lên. Bánh trôi kịch liệt lắc cái đuôi của nó. Cửa sổ sát đất đem cảnh tượng bên ngoài khung vào trong phòng, chỉ thấy Lục Thời Chăn vai phải treo một cặp sách, lưu loát từ trên xe nhảy xuống, một chút xíu đến gần cách đó không xa cửa trước. Một giây sau, đại môn đã bị mở ra, Lục Thời Chăn biết hôm nay Thẩm Tranh trở về, chuông tan học đánh, một chút cũng không có trễ nãi thẳng đến ngừng ở bên ngoài xe. Mặc dù nói tưu tưu cho nàng phản hồi Hứa Thập Nguyệt thân thể số liệu ở vững bước hướng hảo. Nhưng nàng không nghe một chút Thẩm Tranh phân tích, vẫn là không yên lòng. Nghĩ đến trước đó kém chút lộ tẩy, Lục Thời Chăn nhấn bản thân vội vàng tính tình, giống nguyên chủ như thế, đem bản thân bao đưa cho nữ hầu, lại không nhanh không chậm đổi cởi giày, lúc này mới đi đến phòng khách cùng Thẩm Tranh hỏi thăm lên nói. Bác sĩ Thẩm, Hứa Thập Nguyệt kiểm tra thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa tiểu thư khôi phục không tệ, đã có ánh sáng cảm. Con mắt có thể cảm nhận được đại khái đường danh. Thẩm Tranh nói, chuyện này Lục Thời Chăn ở trước mấy ngày Hứa Thập Nguyệt cho nàng bổ túc thời điểm thì biết, biểu hiện coi như bình tĩnh. Là một rất tin tức không tồi. Thẩm Tranh gật gật đầu, lại nói, Lục tiểu thư, còn có một tin tức tốt. Lần trước nói với ngài, Thẩm tiểu thư phương án trị liệu bên trong có một loại thuốc trong nước tạm thời thiếu hàng. Hôm nay chúng ta đã lấy được rồi. Lục Thời Chăn trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lại ngay sau đó ngăn chặn lại. Nàng học nguyên chủ dáng vẻ rất là hài lòng gật đầu một cái, hỏi. Ngày mai là có thể dùng tới a? Đúng vậy a, Thẩm Tranh đáp nói. Thế này xuống tới, tháng sau Hứa tiểu thư phúc cha sẽ đoán chừng so với chúng ta dự trù còn muốn tốt một chút. Lục Thời Chăn trong lòng nhất thời không vui vẻ nổi, lễ phép giảng đạo. Phiền phức ngài phí tâm. Phải, Thẩm Tranh khẽ vuốt cằm, nói liền ở Tôn Di dưới sự hướng dẫn rời đi biệt thự. Giống như là phát giác được trò chuyện kết thúc, Bánh Trôi mang theo vài phần thu liễm đối Lục Thời Chăn kêu hai tiếng. Lục Thời Chăn nhìn xem đôi kia lấy bản thân muốn một tinh thần đong đưa cái đuôi, hoàn toàn như trước đây đi qua vuốt vuốt Bánh Trôi đầu, kiềm chế bản thân kích động trong lòng, đối một bên Hứa Thập Nguyệt giảng đạo. Thế này đến nói, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Hẳn là đi, Hứa Thập Nguyệt tiếng nói nhàn nhạt trả lời nói. Thật hảo, Lục Thời Chăn bình tĩnh nói, một bên tay lại xoa Bánh Trôi hai cái lỗ tai bay loạn. Nàng đang cố gắng duy trì bản thân ở trước mặt Hứa Thập Nguyệt nguyên chủ nhân thiết, khóe miệng len lén hướng lên dơ lên. Ánh nắng hơi hơi ngã về tây, cửa sổ thủy tinh chiếu ngược u ám hoàng hôn bị phòng ánh đèn sáng ngời hòa tan. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nắm Bánh Trôi, cảm giác được Lục Thời Chăn giấu đang bình tĩnh ngữ khí hạ ý cười. Thu liễm, nhưng lại dễ bị phát hiện, rõ ràng đang nỗ lực che giấu bản thân, lại vẫn cứ cái gì đều lộ tẩy. Dạng này vụng về, Hứa Thập Nguyệt trước đó là thấy qua. Từ nàng nhận thức Lục Thời Chăn ngày đầu tiên bắt đầu, nàng chính là cái này bộ dáng, cho rằng bản thân che giấu rất tốt, trên thực tế mục đích của mình đã sớm tê, dần chua. Âng rơi trên mặt đất, chỉ là lần này, mục đích của nàng giống như không giống nhau. Nàng đây là đang vì mình bệnh tình chuyển hào mà cảm thấy vui vẻ. Trạng huống thân thể của mình đối với nàng mà nói liền thế này quan trọng. Chỉ cho ngồi xổm ở Hứa Thập Nguyệt ánh mắt thân ảnh phía dưới độ một tầng nhàn nhạt viền vàng, nàng không khỏi nghĩ tới trong phòng hoa những cái kia nói lải nhải. Thiếu nữ trong con người xẹt qua một tia khó hiểu, nàng liền nhìn như vậy hình bóng kia, nhẹ giọng gọi nói. Lục Thời Chăn, Lục Thời Chăn nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu lên. Thế nào rồi, cho, Hứa Thập Nguyệt nói, liền đem trong tay mình vừa rồi xách đồ vật nhét vào Lục Thời Chăn trong tay. Xoa dịu đau nhức rất có hiệu quả. Bác sĩ Thẩm mang tới, nếu như không cần đến, có thể vứt bỏ. Tiếng nói rơi xuống, nàng cũng không cho Lục Thời Chăn thời gian phản ứng, hơi hơi kéo một chút Bánh Trôi trên người dẫn dắt tay vịn, xoay người lên lâu. Trong căn phòng an tĩnh quanh quẩn bước chân đập vào trên bậc thang thanh âm, vật kia rộng trường mà dẹp mỏng, cứng rắn vạch ở Lục Thời Chăn lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn bị Hứa Thập Nguyệt động tác này làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt mờ mịt sâu hơn. Nàng liền thế này cúi đầu xuống hướng trong tay vừa thấy, lại phát hiện kia bị nhét tới không phải khác, mà là một hộp giá cả không rẻ thuốc cao. Muốn nói nguyên chủ thân thể này ngoài ra kia một song tráng kiện mà xinh đẹp chân, cái gì cũng không có tác dụng. Cũng chỉ là bị Hứa Thập Nguyệt dựa vào gối một đêm, còn thân lấy gân, nàng hai ngày này học thuộc lòng bao điều là dùng vai phải bối. Lục Thời Chăn trên mặt lại hoang mang, lại mừng rỡ. Nàng không biết Hứa Thập Nguyệt là tại sao biết bản thân vai đau, nhưng nàng có thể khẳng định Thẩm Tranh sẽ không hiểu ra sao mang loại vật này. Bộ này thuốc cao nhất định là Hứa Thập Nguyệt nhờ Thẩm Tranh mang tới. Mặc dù nói lông dê xuất hiện ở dê trên thân, Thẩm Tranh lấy thuốc tiền nhất định là ký ở nhà Trương Mục. Nhưng đây chính là Hứa Thập Nguyệt chuyên môn cùng với nàng muốn. Mặt trời lặn chậm rãi trầm xuống đường chân trời. Lớn như vậy biệt thự phòng khách an tĩnh có chút tịch liêu. Lục Thời Chăn liền thế này ngốc ngây ngốc nhìn lấy trong tay kia đóng gói giản lược thuốc cao thật lâu, trong lòng chậm rãi từ từ thăng lên một chùm nóng sáng pháo hoa. Chỉ một thoáng, ngay tại nàng trong lòng liền nổ ra. Đây là Hứa Thập Nguyệt cho nàng, là Hứa Thập Nguyệt chuyên môn cho nàng. Lục Thời Chăn trong lúc nhất thời căn bản hình dung không được nàng cái này là như thế nào hưng phấn. Chỉ cảm thấy dùng nhiều hơn nữa từ ngữ đều có vẻ thiếu thốn. Giống như là có pha lê đường cầu từ không biết tên địa phương lăn đi qua, đinh linh những quý hiếm, phát ra một trận thanh thúy ngọt ngào thanh âm. Pháo hoa cũng hảo, đường châu cũng được. Hứa Thập Nguyệt chỉ là đơn thuần không muốn thiếu Lục Thời Chăn nhân tình, tựa như nàng thay Lục Thời Chăn viết phần kia kiểm điểm đồng dạng. Dùng cũng hảo vứt bỏ cũng được, nàng đã còn xong nhân tình. Lục Thời Chăn xử lý như thế nào đều là nàng sự tình. Cửa phòng đóng lại thanh âm ở hành lang nhỏ nhẹ vang lên, Hứa Thập Nguyệt trở lại gian phòng của nàng. Đang lúc nàng hướng bàn đọc sách đi đến lúc, liền nghe được bên ngoài gian phòng truyền đến một trận đặng đặng đặng tiếng bước chân. Còn không đợi nàng phân biệt, một giây sau lưng kia phiến vừa bị cửa đóng lại bị gõ. Lục Thời Chăn thanh âm trong trẻo, mang theo khó che giấu ý cười, đối người trong phòng giảng đạo. Cảm ơn ngươi, Hứa Thập Nguyệt, ta sẽ không vứt bỏ. Hứa Thập Nguyệt dừng một chút, chỉ là nàng trả lại không kịp, thậm chí căn bản không có nghĩ trả lời thế nào, liền nghe được bên tai lại vang lên một trận bước chân, tách tách cách xa nàng đi. Cuối cùng biến mất ở một tiếng đóng cửa thanh âm bên trong. Người này thế này chạy tới, chính là vì nói một tiếng cảm ơn. Giống con lỗ mã, âng lại cẩn thận cầu cầu. Trời chiều đem xong cửa sổ cây bóng thiên quăng vào trong phòng, rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt. Thiếu nữ thượng nửa gương mặt suýt lấy trời chiều, như thường lệ bình tĩnh không lay động, giấu ở chỗ bóng tối khóe môi lại làm dấy lên một vệt đường cong. Nhẹ nhàng, lâu dài trong căn phòng an tĩnh vang lên một tiếng cười âm. Chỉ là nặng nề cửa phòng ngăn cách phần lớn thanh âm, hành lang đi ngang qua người hầu nghe không được thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Chớ đừng nói chi là Lục Thời Chăn, kia bị Tôn Di sáng sớm bày xong chăn mền cùng gối đầu lại lăn lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn về đến phòng nhìn lấy trong tay thuốc cao, cùng Tiêu Tiêu ở thế giới nội tâm bên trong một hồi lâu cùng hoan. Nàng thật sự là cảm thấy đây là một cái lịch sử tính lễ lớn, cầm qua đầu giường lịch ngày liền muốn nhớ kỹ. Màu đỏ bút đánh dấu lưu loát ở lịch ngày thượng vẽ một vòng đỏ, lại chậm chạp không có bị chủ nhân thu hồi. Lục Thời Chăn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy đến, tràn đầy vui mừng con ngươi đổi lại nghiêm túc. Nàng liền thế này cầm lúc tháng 10 lịch ngày, chú ý tới một cái hơi phía sau thời gian. Tiêu Tiêu, ta có một cái kế hoạch, Lục Thời Chăn nói nhìn về phía rừng ở trên bả vai mình Tiểu Cầu. Thời gian trôi qua cũng nhanh, đảo mắt liền tới tháng 10 thứ hai đếm ngược thiên, cũng là một tuần ngày làm việc ngày cuối cùng. Trời chiều khó được có một lần nung đỏ chân trời, sắp đi vào tàn lụi hoa hồng còn miễn cưỡng mang theo như vậy một chút tươi đẹp. Ở thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ đồng tử bên trong chập chờn. Đây là Hứa Thập Nguyệt lần thứ hai nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay ra an tĩnh lạ thường, nàng đang nghe Lục Thời Chăn hoàn toàn như trước đây ở trong tai nghe nói với bản thân tan học về sau, chậm chạp không có nghe được nàng về nhà thanh âm, Tôn Di cũng chậm chạp không có gọi bản thân xuống lầu ăn cơm. Có lẽ là quen thuộc bị phá vỡ, hoặc là cái gì nguyên nhân khác, Hứa Thập Nguyệt có chút tâm thần không yên. Kia rơi vào trên trang sách ngón tay dừng một chút, tiếp lấy thiếu nữ giữa lông mày nhíu lên một đạo núi nhỏ. Nàng không nên dạng này, đương đương đương, lúc này, Hứa Thập Nguyệt cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ. Tôn Di tự tiện đẩy cửa ra, trong thanh âm có chút khẩn trương. Hứa tiểu thư, hoa hồng phố bên trong hoa xảy ra vấn đề, tiểu thư muốn ngài người phụ trách này đi nhìn một cái. Từ lần trước Lục Thời Chăn nói với bản thân về sau không cần đi hoa hồng phố, Hứa Thập Nguyệt đã rất lâu không tiếp tục hắn đi đâu. Thế này đột nhiên vấn trách, để nàng vốn là không có buông lỏng lông mày nhỏ đến sâu hơn. Xảy ra vấn đề gì? Ta đây cũng không biết. Tôn Di lắc đầu, nóng nảy thúc giục nói. Bất quá Hứa tiểu thư cũng không cần để tiểu thư chờ lâu đi. Cái này dù sao cũng là tiểu thư để ngài phụ trách sự tình. Tôn Di lời nói hàm hàm hồ hồ, rõ ràng chính là đừng cố ý đồ. Hoa hồng phố khả năng chỉ là một cớ. Lục Thời Chăn khẳng định còn có ăn bài khác. Đi qua những cái kia yên lặng ký ức bỗng nhiên phiên trào lên, Hứa Thập Nguyệt đối nói như vậy từ thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng liền nhìn như vậy bản thân trên mặt bàn chuẩn bị xong bài tập sách, đáy mắt nổi lên một trận lương bạc. Quả nhưng cái này người lại muốn cố kỹ trọng thi sao? Cái gọi là lỗ mã, âng cẩn thận bất quá lại là nàng để bản thân buông xuống cảnh giác diễn kịch phải không? Hiện tại, nàng rốt cuộc phải xé xuống nàng mặt nạ. Hứa tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tôn Di lại thúc giục một tiếng. Hứa Thập Nguyệt chìm một chút, vẫn là từ trên ghế đứng lên tới. Nàng ngược lại muốn xem, Lục Thời Chăn đến tột cùng muốn làm gì. Tối nay mặt trời lặn giống như so ngày xưa muốn trễ một chút. Trời chiều mượn treo ở trên sườn núi mặt trời một chút đem lớn như vậy bầu trời đốt thành màu đỏ. Phong lay động Hứa Thập Nguyệt váy dài. Nàng liền thế này ở Tôn Di nâng hướng xảy ra vấn đề vườn hoa đi đến, phiêu giật ống tay áo chiếu ra một vệt hình dáng của đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Tôn Di nói, hoa hồng phố đích xác ra vấn đề rất lớn. Ngay tại vườn hoa trung tâm, những cái kia nguyên bản mở thịnh đại nhất rực rỡ hoa hồng không có mảng lớn, hình chữ nhật cái bàn bày ở giữa, xung quanh phủ kín hoa hồng làm vật trang sức. Hứa Thập Nguyệt đứng xa xa, hoang mang sâu hơn, nàng không cảm thấy đây là một mình nàng có thể phụ trách sự tình, cũng không cảm thấy Lục Thời Chăn có thể kia chuyện như vậy làm thế nào bản thân lấy cớ. Mà vừa lúc này, ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều nổi bồng bềnh giữa không trung điểm sáng. Nàng nghe được giày hơi qua tổ phát ra thanh âm, gần như chính là sự tình trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy có không ít bóng người từ chung quanh đi ra, phiêu diêu lấy điểm sáng nhưng thật ra là trong tay bọn họ khí cầu. Những này đèn sáng khí cầu hoặc cao hoặc thấp, vây quanh chen vào tầm mắt của nàng, đưa nàng có ánh sáng cảm u ám thế giới một chút thắp sáng, giống như là rơi vào tràn đầy ngôi sao hải dương. Hắc ám giống như cũng không phải đáng sợ như vậy. Thiếu nữ nhẹ nhàng chậm chạp bước chân hết sức rõ ràng đi vào Hứa Thập Nguyệt lỗ tai, nàng nhìn thấy một lớn đám ngôi sao hướng nàng đi tới. Lục Thời Chăn cầm lớn nhất một chuỗi đèn sáng khí cầu đi tới trước gót chân nàng, thanh âm trong trẻo, ý cười rực rỡ. Sinh nhật vui vẻ, Hứa Thập Nguyệt, cách chương.